cưới đi rồi yêu, chương 11, góc truyện audio.com. Mika ấy à, cô ấy chính là người đã theo đuổi Diệp Minh trong suốt mấy năm học ở Mỹ đấy. Ai ngờ tên kia cứng ngắc như vậy, không hiểu phong tình, thế là đem người ta từ chối, Lăng Tiếu hăng say kể. Chuyện vui tất nhiên phải kể thật à, cô nhìn Diệp Minh chăm chú. Mắt có chút không vui à? Ừ, đã là chuyện mấy năm trước rồi. Diệp Minh nhìn thấy cô không vui lập tức vui vẻ. Ai nha, có phải hay không cô gái nhỏ của anh ghen rồi? Lâm Nguyệt mím mím môi. Lại không nói cái gì. Tiếp tục ăn, mặt có chút suy tư. Không biết cô nghĩ cái gì buổi tối, Diệp Minh. Bộ đồ này rộng như vậy em có em bé. Mặc đồ rộng cho thoải mái. Diệp Minh mỉm cười, hôm nay anh mặc một bộ vest màu xanh đen. Ôm lấy cơ thể, nhìn một chút sẽ thấy cơ thể săn chắc kia. Lâm Nguyệt nhìn anh có chút thẫn thờ. Ai nha, anh vô cùng đẹp trai à, không muốn. Anh bắt em mặc thứ này. Em không đi đâu hết, cô bắt đầu hờn dỗi. Bắt cô mặc cái thứ này. Mơ đi, mặc vào như là choàng áo lên cây gỗ ấy. Ngố như vậy mà kêu cô mặc vào. Ai, biết ngay em sẽ không mặc. Anh đã chuẩn bị bộ khác cho em rồi, anh đưa cô một bộ sườn xám màu trắng. Khá đơn giản, cô đẩy anh ra rồi thay đồ, khoảng mấy chục phút sau cô bước ra. Cơ thể lồi lõm phô ra trước mặt, cô mang thai nhưng bụng chỉ hơi nhú lên, chưa đến mức to bụng. Mái tóc uốn lượn sóng thả ra sau lưng, môi tô nhẹ một chút son màu đỏ. Vô cùng quyến rũ, thanh nhã có đẹp hay không? Đẹp ngây ngốc nhìn cô một hồi. Vẫn là đem môi cô ăn đi. Anh bỗng ôm lấy cô, đè môi bạc lên môi son, nhẹ nhàng tách mở môi cô ra. Chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng, khuấy đảo mật ngọt, hô hấp của hai người trở nên dồn dập. Mật ngọt cùng dưỡng khí trong khoang miệng bị anh cướp đi hết thả ra được rồi. Chúng ta đi thôi, sau khi buông bờ môi mọng nước. Anh kéo cô đi, vì Diệp Minh không cho chùi miệng. Cô bất đắc dĩ liếm liếm khóe môi. Ai ngờ Diệp Minh cho rằng cô thích được anh hôn. Lên top một rồi nè. Ai đọc chuyện mới cô ta đi trọng sinh thành cô vợ nhỏ của Lục Thiếu, chuyện đó được 100 view. Ta ra 2 chép chuyện này. Không được thì khỏi ra hớ hớ. Cách chương.